Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Vô tình các cùng Thiên Kiếm Tông. Học viện Thiên Bắc người nghe nói như thế cũng có chút sụt sịt. Theo bọn hắn biết đến thông tin bên trong, này Lâm Thiên đã là hiếm có thiên tài. Có thể dạng này, thiên tài vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Có thể nghĩ, đám người này tầm mắt cao bao nhiêu. Không hổ là đông vực đỉnh cấp tông phái ra người. Mọi người có chút sụt sịt ở trong lòng cảm khái nói. Đám người này mặc dù cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nhưng bọn hắn cũng thật có cái này cuồng ngạo tư cách. Ở đây 6 người, bên trong một cái 20 tuổi, bây giờ cũng đã là dị tượng cảnh cường giả. Còn lại 5 cái, 4 cái 16 tuổi, đều là linh hải cảnh cường giả. Cái cuối cùng 13 tuổi, càng là đến luyện thể cảnh đoán cốt kỳ. Khoảng cách linh hải cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Tô gia đại tiểu thư có thể vào pháp nhãn của bọn họ. Lâm Thiên đối với những người này đánh giá, chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Một đám tự cho là đúng gia hỏa thôi. Cái này tu vi, tại hắn thấy qua tông phái trong các đệ tử, tuyệt đối thuộc về lại sau đám người kia. Giờ phút này, diễn võ quảng trường đài diễn võ lên chiến đấu kết thúc. Học viện Viêm Dương thân truyền đệ tử dùng kết cục thảm bại. Chậc chậc, Vương lão đầu, người này thân truyền đệ tử thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Học viện Thiên Bắc Nguyên lão thấy cảnh này, trêu tức cười nói, Viêm Dương quận cùng Thiên Bắc quận từ trước liền không thế nào hòa khí. Bởi vì hai quận ở giữa có một đầu mỏ linh thạch, cho nên những năm gần đây tranh chấp không ngớt. Nếu không phải hoàng thất điều chỉnh, hai quận lớn ở giữa chỉ sợ sớm đã liều mạng cái người chết ta sống. Học viện Viêm Dương cùng học viện Thiên Bắc làm hai quận lớn cái nôi của cường giả, tự nhiên cũng là một mực ở vào đối địch trạng thái. Không phải sao, nhìn thấy bởi vì Vân Dương Sơn mạch nguyên nhân, lần này Thiên Vân Vương Triều học viện thi đấu tạm thời định ra địa điểm đặt ở học viện Viêm Dương, về sau học viện Thiên Bắc liền không kịp chờ đợi sớm chạy tới cùng học viện Viêm Dương muốn làm lên một cuộc so tài hữu nghị. Đương nhiên, này cái gọi là thi đấu hữu nghị cũng chỉ là trên miệng nói một chút thôi. Trên thực tế, người nào cũng không có nương tay. Hai bên đều bảo trì này một loại ăn ý. Không đem đối phương giết chết là được rồi. Không phải sao, lúc trước lên đài Lâm Ngạo liền bị đánh thành trọng thương, quần áo lam lũ, nhuộm máu tươi. Tại học viện Viêm Dương học viên nâng đỡ, mới một bước ba hoảng đi xuống. Mặc dù cùng là Lâm gia nhân, nhưng Lâm Thiên nhìn xem hắn, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lâm Ngạo tựa hồ cảm nhận được Lâm Thiên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, tầm mắt có chút phức tạp. Cũng không biết giờ phút này hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Chớ đắc ý, này bất quá chỉ là chúng ta học viện Viêm Dương một cái vừa đi vào thân truyền đệ tử người thôi. Nghe được học viện Thiên Bắc Nguyên lão, Vương Đức Hoa có chút tức giận. Hắn nhìn về phía dưới đài Tô Cảnh Hồng, phân phó nói, Cảnh Hồng, ngươi đi. Tô Cảnh Hồng nghe vậy, đứng dậy nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi đài diễn võ. Tô Cảnh Hồng một bộ màu cam hoa lệ trang phục, buộc lên ngọc đai lưng, giống như là một cái vương công quý tộc. Hắn rất là tự phụ cầm kiếm chỉ học viện Thiên Bắc thanh niên, thản nhiên nói, động thủ đi, đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Cảnh Hồng cơ sở hết sức ghim chắc, lại tu tập thượng thừa bát phẩm thông linh võ kỹ, đây là so bình thường võ kỹ càng cao hơn một tầng tồn tại. Lại hướng lên liền là thần thông thuật, đây là toàn bộ Lâm gia đều không bỏ ra nổi vật như vậy. Tại Tô Cảnh Hồng kiếm thuật dưới, học viện Thiên Bắc thân truyền đệ tử liên tục bại lui. sau cùng bị Tô Cảnh Hồng một kiếm đâm thương, thua trận, còn có ai muốn tới? Tô Cảnh Hồng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, hơi có chút phách lối mà hỏi, ta tới, lại là một thanh niên nhảy lên đài, không có có ngoài ý muốn, đây cũng là một vị học viện Thiên Bắc thân truyền đệ tử. Hắn ngưng trọng nhìn xem Tô Cảnh Hồng, sớm ra tay, mong muốn đánh đòn phủ đầu. Tô Cảnh Hồng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiếp tục xuất kiếm, hai người đầu tiên là thế lực ngang nhau, có thể không bao lâu, học viện Thiên Bắc thân truyền đệ tử liền dần dần đã rơi vào hạ phong. Sau cùng, lại là lấy thất bại kết thúc, cái này khiến học viện Thiên Bắc một đám nguyên lão trên mặt khó coi. Nhất là trước đó vị kia, mở miệng giễu cợt Vương Đức Hoa nguyên lão, giờ phút này vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó coi, Vương Đức Hoa tại chỗ liền đắc ý cười đi ra, tiếng cười vô cùng chói tai, học viện Thiên Bắc nguyên lão nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ta tới gặp gỡ ngươi, đúng lúc này, một cái vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên, đi lên đài, hắn vừa đi lên. Học viện Thiên Bắc nguyên lão vẻ mặt liền không khỏi nhất biến. Quát, Liễu Tương, ngươi xuống, vẫn chưa tới ngươi ra sân thời khắc. Nghe vậy, thiếu niên kia có chút không cam lòng. Cuối cùng vẫn là quay người xuống đài. Cái này khiến Vương Đức Hoa lông mày cau lại. Xem ra, thiếu niên này, tại học viện Thiên Bắc địa vị, hẳn là rất không bình thường. Thậm chí, là học viện Thiên Bắc. Vì ba ngày sau, cái kia một trận thi đấu chuẩn bị át chủ bài. Cái này khiến Vương Đức Hoa có chút cảnh giác. Không người nào dám tới đánh một trận. Nhìn thấy không người nào dám tới khiêu chiến chính mình. Tô Cảnh Hồng hơi có chút cao thủ tịch mịch điều hưu cảm giác. Một màn này, nhường trên đài Lâm Thiên cùng bên cạnh hắn đám này thanh niên. Đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bởi vì chỉ riêng hắn nhóm, liền biết, Thiên Bắc Vương hướng bên kia, ít nhất còn có ba người, có thể đem Tô Cảnh Hồng nhấn lấy đánh tồn tại, lúc trước nhảy lên đài, lại đi xuống thiếu niên, xem như một vị, ha ha, nếu không ai đánh, cái kia Lâm Thiên, ngươi đi theo ta đánh đi, nhìn thấy không người dám ứng chiến, Tô Cảnh Hồng lại đưa ánh mắt, đặt ở Lâm Thiên trên thân. Khiêu chiến nói, ngươi không phải muốn cùng ta lập giấy sinh tử sao? Hiện tại là được rồi. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh kinh ngạc không thôi. Vương Đức Hoa càng là mặt mũi tràn đầy xanh mét, siết chặt nắm đấm. Làm sao từ khi Tô lão gia tử về sau, đức cao vọng trọng Tô gia, ra hết này chút vô sỉ đồ chơi. Ha ha ha, Vương lão đầu tử. Cái này là các ngươi học viện Viêm Dương tập tục, dùng thân truyền đệ tử thân phận, linh hải cảnh tu vi, đi khiêu chiến một cái mới nhập môn không đến một tháng tụ khí cảnh học viên mới. Học viện Thiên Bắc nguyên lão, nhịn không được ha ha cười nhạo nói, nắm trước đó liên tục hai bại oán khí, hết thảy phun ra, thoải mái không thôi, Vương Đức Hoa giận đến gần chết. Chỉ Tô Cảnh Hồng nói, tiểu tử ngươi, cho ta trở về, trong ba ngày không cho phép ra tới. Tô Cảnh Hồng nghe nói như thế, vẻ mặt khó coi, kỳ thật hắn vừa rồi cũng là bởi vì phát hiện. Lâm Thiên chính nhìn xem hắn tại lắc đầu, trong lòng cảm thấy tức không nhịn nổi, nói nhảm mà thôi. Cho nên, dù cho trong lòng không thoải mái, hắn cũng không có cùng Vương Đức Hoa mạnh miệng. Biết mình cách làm như vậy, không quá quang thải, cho nên liền xám xịt rời khỏi nơi này. Bởi vì Tô Cảnh Hồng biểu hiện, cùng với học viện Thiên Bắc mong muốn giấu dốt nguyên nhân. Cuộc tỉ thí này cũng không có tiếp tục bao lâu. Lâm Thiên nhìn một chút, liền không có hứng thú, mong muốn cáo từ rời đi. Trước khi đi, ngồi tại bên cạnh hắn tông phái thanh niên đột nhiên nói ra. Ngươi cái tên này cũng là rất gan lớn. Cái kia Tô gia đại tiểu thư, bây giờ đã bái nhập Vô Tình Các, thậm chí trực tiếp vào nội các, tương lai còn rất có thể trở thành Vô Tình Các thân truyền đệ tử. Ngươi liền phụ thân của nàng cũng dám động, ta thật rất bội phục dũng khí của ngươi. Nói đến đây, tông phái thanh niên cười cười, sau đó nói, 3 ngày sau, này Thiên Vân Vương Triều Học Viện tỷ thí. Đến lúc đó, vị kia Tô gia đại tiểu thư cũng sẽ đích thân tới. Nếu như ngươi có thể còn sống, cũng xem như lợi hại. Chúng ta, Thiên Kiếm Tông, cửa chính, có lẽ có thể vì ngươi mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?